Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, chương 867, nãi nãi ôm một cái. Nãi nãi, ta cũng cho Vũ Hân A-di mua nha. Người đoán một chút là cái gì đó. Nhạc Nhạc cũng tiến đến Lâm Tú Nhu bên người. Nháy mắt to nói ra. Nhạc Nhạc cũng mua a. Cái kia nãi nãi tốt tốt đoán xem nhìn nha. Lâm Tú cười nhẹ nói. Vừa nói vừa đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực. Hôm nay còn không có không hảo hảo ôm qua đáng yêu tiểu bảo bối. Nãi nãi, ta cũng muốn ôm một cái. Đoàn Đoàn ăn dấm nhìn qua Lâm Tú Nhu nói ra. Nãi nãi ôm, Lâm Tú vui vẻ nói ra. Đều cười ra tiếng, thật sự là hai cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Một tả một hữu ôm lấy hai cái tiểu bảo bối. Nãi nãi, ngươi còn không có đoán ta mua cái gì đưa cho Vũ Hân A-di đây. Nhạc Nhạc lên tiếng nhắc nhở, còn dùng tay lay lấy Lâm Tú mặt, thật giống như là muốn hấp dẫn ánh mắt một dạng. Cái kia nãi nãi đoán một chút, là cho Vũ Hân A-di mua xinh đẹp váy à? Lâm Tú phán đoán, không phải nha. Nhạc Nhạc lắc đầu rồi nói ra, đó là đồ chơi sao? Lâm Tú tiếp tục phán đoán, tựa như nha. Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn Lâm Tú Nhu nói ra, không nghĩ tới nãi nãi vậy mà đoán được. Nãi nãi, ta nói cho ngươi, là ây giờ công chúa nhân vật. Đoàn Đoàn lớn tiếng nói, nguyên lai là ây giờ công chúa nhân vật a. Các ngươi Vũ Hân A-di khẳng định sẽ ưa thích. Lâm Tú tự ái nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Đúng vậy a, là rất đẹp nha. Nhạc Nhạc kể ra nói. Nói theo Lâm Tú trong ngực đi xuống. Muốn đi mua sắm trong túi lấy ra cho mọi người nhìn xem. Mụ mụ, ta đem ây giờ công chúa lấy ra cho nãi nãi nhìn một chút. Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Lúc này cái túi ngay tại Nhan Băng Tuyết trong tay dẫn theo. Có thể, Nhan Băng Tuyết đáp. Đạt được nên có thể Nhạc Nhạc. Vội vàng đem ây giờ công chúa đem ra. Triển lãm cho mọi người nhìn. Là rất xinh đẹp nha. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Tú khích lệ. Nhạc Nhạc vui vẻ vừa nhìn về phía một bên Tô Hạo Khiêm. Hỏi. Ra ra. Ngươi nhìn ây giờ công chúa xem được không? Đẹp mắt. Tô Hạo Khiêm đáp. Ta liền nói nhìn rất đẹp. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Sau đó lại đem ây giờ công chúa thận trọng hảo hảo thu về. Mụ mụ cho các ngươi đem lễ vật thu dễ dàng sao? Đến lúc đó lại đem lễ vật đưa cho Vũ Hân A-di. Nhan Băng Tuyết hướng hai tiểu bảo bảo dò hỏi. Cái kia mụ mụ, ngươi muốn thu tốt nha. Đoàn Đoàn dặn dò. Ha ha ha, các ngươi mụ mụ, ngươi vẫn chưa yên tâm a? Tô Trần nghe được Đoàn Đoàn lời này. Vừa cười vừa nói. Yên tâm, yên tâm. Đoàn Đoàn lớn tiếng nói. Đều là ba ba đem ý tứ xuyên tạc. Cái kia mụ mụ đi đem đồ vật cất kỹ nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hai tiểu bảo bảo nhẹ gật đầu. Sau đó Nhan Băng Tuyết liền đem lễ vật cầm đi vào thu lại. Tô Trần thì ngồi xuống một bên trên ghế salon. Cùng mọi người cùng nhau xem tivi. Bảo bối, có muốn ăn chút gì hay không hoa quả a? Lâm Tú hỏi đến hai tiểu bảo bảo. Không ăn. Đoàn Đoàn nãi thanh nãi khí đáp. Mẹ, hai người bọn họ hôm nay ăn no mây mẩy, khẳng định không ăn được. Tô Trần nói ra. A, cái kia bảo bối, hôm nay ở bên ngoài ăn ăn ngon à nha? Lâm Tú nhìn lấy hai tiểu bảo bảo hỏi. Ăn xong nhiều ăn ngon. Nhạc Nhạc đáp. Còn một bên lấy tay khoa tay lấy. Đều không mang về đến cho nãi nãi ăn một chút. Nãi nãi tốt thương tâm nha. Lâm Tú cố ý giả bộ như một bộ thương tâm bộ dáng nói ra. Nãi nãi, lần sau chúng ta mang cho ngươi nha. Đoàn Đoàn vội vàng ôm lấy Lâm Tú an ủi. Đúng vậy a, nãi nãi, lần sau mang cho ngươi rất nhiều nha. Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói. Được rồi, bảo bối, các ngươi mau xuống đây đi đi chơi. Nãi nãi ôm lấy các ngươi quá cực khổ. Tô Hạo Khiêm theo xem tivi ánh mắt chuyển đến hai tiểu bảo. Bảo trên thân, hiện tại hai tiểu bảo bảo cũng có chút trọng lượng. Còn cùng một chỗ để một nhà lão bà ôm lấy. Ôm lâu như vậy, chờ sau đó mệt đến. Ha ha ha, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, mau xuống đây. Chính các ngươi đi chơi nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai tiểu bảo bảo nghe nói như thế, thì theo Lâm Tú trong ngực xuống tới. Chính mình đi chơi. Hai tiểu bảo bảo chính mình chơi cũng rất vui vẻ. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười tới. Một lát sau về sau, Tô Trần đột nhiên quay đầu nhìn chính chơi vui vẻ hai tiểu bảo bảo nói ra. Các bảo bối, hôm nay lão sư cho các ngươi có bố trí làm việc sao? Ba ba, lão sư hôm nay bố trí làm việc. Chúng ta ở trường học liền đã viết xong. Đoàn Đoàn chăm chú đáp. Chúng ta thế nhưng là đều là bé ngoan. Làm việc đã sớm viết xong. Đúng vậy a, ba ba, chúng ta đã sớm viết xong. Nhạc Nhạc cũng đáp. Đang nói gì đấy? Nhan Băng Tuyết lúc này theo gian phòng đi ra. Đi đến trong phòng khách. Đối với mọi người hỏi. Không có. Hỏi thăm tiểu bảo bảo nhóm học tập. Tô Trần nói ra. Được rồi. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc. Chúng ta đi tắm rửa có được hay không? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Ân. Hai tiểu bảo bảo nhẹ gật đầu đáp. Tiểu bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Nhan Băng Tuyết nắm hai tiểu bảo bảo tay liền muốn đi phòng tắm. Tô Trần mở miệng nói ra. Lão bà, ta đi chung với ngươi. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Tâm lý hạnh phúc cực kỳ. Lão công luôn luôn như thế quan tâm. Liền sợ chính mình chiếu cố hai đứa bé không đến. Sự tình gì đều sẽ cùng với nàng cùng đi làm. Sau đó Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng đi giúp tiểu bảo bảo nhóm tắm rửa. Hai tiểu bảo bảo tách ra phòng tắm tẩy. Sau khi tắm, Nhan Băng Tuyết còn giúp Đoàn Đoàn trà sát thơm mát thân thể vú. Sữa bò vị, tắm rửa xong Đoàn Đoàn cả người đều thơm ngào ngạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng. Mặc lấy đáng yêu mễ lão chuột đồ ngủ. Khiến người ta ưa thích cực kỳ. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn chỉnh lý xong về sau. Lại ôm lấy Đoàn Đoàn đi tìm Tô Trần bọn họ. Lão công, người nhớ đến giúp Nhạc Nhạc lau người vú nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lúc này Tô Trần đang giúp Nhạc Nhạc tìm đồ ngủ. Được rồi, lão bà, ta nhớ được nha. Người trước mang theo Đoàn Đoàn đi uống chút sữa bò đi. Chờ sau đó tốt chìm vào giấc ngủ một chút. Tô Trần nói ra, nhìn thoáng qua chính mình mỹ lệ lão bà cùng đáng yêu nữ nhi về sau. Lại đi vào phòng tắm chiếu cố Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cảm giác đến mình đã là tiểu nam tử hán. Cho nên cũng không muốn Tô Trần cho hắn tắm rửa. Chính mình sau khi tắm xong, Tô Trần giúp đỡ trà sát thân thể một cái vú. Sau đó xuyên qua đồ ngủ thì đi ra. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc đi vào phòng khách lúc. Phòng khách chỉ có Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn. Tô Trần đi đến Nhan Băng Tuyết bên người chỗ ngồi xuống hỏi. Lão bà, ba mẹ đâu? Cha mẹ đi vào rửa mặt. Nhan Băng Tuyết đáp. Vậy ta ở chỗ này nhìn lấy tiểu bảo bảo nhóm. Người cũng đi rửa mặt đi. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Ôn nhu nói. Lão công, người đi trước đi. Ta trước nhìn lấy bọn hắn. Đợi lát nữa, ta còn có chút công tác phải xử lý. Người tắm rửa xong về sau. Có thể muốn mang một chút tiểu bảo bảo nhóm. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần hai mắt nói ra. Được rồi, lão bà. Vậy ta đi trước rửa mặt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không sai về sau đứng dậy trở về phòng. Nhan Băng Tuyết thì ở phòng khách mang theo hai tiểu bảo bảo xem bọn hắn ưa thích phim hoạt hình. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.